Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, xạ nhật. Khi thần xích luân hóa thân Thái Dương từ mặt đông bay lên, bắt đầu soi sáng trung thổ Nam Bắc 300 vạn bên trong địa giới thì vạn tai chi chủ kế đô chính. Đang tại sa mạc xích hồng bắc bộ hướng về mặt nam phóng tầm mắt tới. Kế đô biết Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân hai người đều có đế quân tầng thứ lực lượng. Đặc biệt là Sở Hy Thanh đứa kia, ở thần châu phụ cận chiến lực đã không thua gì Tử Vi Câu Trần, còn có thể bất cứ lúc nào đưa tới mấy vị cường viện. Vì lẽ đó hắn hành động rất cẩn thận, không dám vượt qua sa mạc xích hồng một bước. Đây là do Sở Hy Thanh, ánh sáng mặt trời có một phần có thể soi sáng đến sa mạc xích hồng mặt nam. Sở Hy Thanh liên tục hơn một tháng lấy thân thay thế mặt trời ở tất cả cùng Thái Dương có quan hệ thiên quy pháp môn tiến tới triển thần tốc. Lực lượng càng ngày càng tăng, càng có thể não chính là cái kia phổ thiên chi chủ thần phổ chiếu. Không chỉ nương nhờ vào vị kia nhân tộc Thánh Hoàng, càng còn dám mạo các thần sai lầm lớn, để Sở Hy Thanh trở thành phổ thiên chi pháp chân linh. Vì lẽ đó dù là Sở Hy Thanh soi sáng đến sa mạc xích hồng ánh sáng, chỉ là một phần rất nhỏ, vạn tai chi chủ kế đô cũng không dám mạo hiểm. Hắn không dám đánh cược chính mình liệu sẽ bị Sở Hy Thanh phát hiện tung tích. Hắn kế đô lực lượng tuy rằng không kém những kia bàn cổ tổ thần, nhưng mà hiện tại nhân tộc lực lượng càng không thể khinh thường. Ở phàm giới, kế đô cũng chưa chắc có thể bảo đảm an toàn của mình. Ở kế đô bên cạnh người còn đứng mấy vị thần linh, bọn họ chính nghị luận sôi nổi. Rất kỳ quái, tên kia long khí, không những không có bất kỳ tán loạn, ngược lại càng thêm tinh khiết cô đọng. Các ngươi xem khí thế kia, long khí bộc phát, nhốn nháo, như nguyệt chi hằng, như mặt trời bay lên. Rất kỳ quái, chúng ta ác, tà, trầm, trướng, tham, hận, muội, sắc, nghi các loại tâm tình lực lượng, vẫn hiệu quả không rõ ràng. Hoàn toàn không có cách nào để thần châu các nơi những kia nhân tộc sinh loạn. Càng không có cách nào để bọn họ oán hận triều đình cùng hoàng đế. Năm đó huyền hoàng thủy đế đều không làm được. Nhân tộc đối với các thần oán hận, đúng là càng ngày càng sâu. Hắn hóa thân mặt trời, ánh mặt trời chiếu khắp phạm vi cũng càng ngày càng xa. Trước vẫn chưa thể chụp đến Thiết Bích Sơn Mạch, hiện tại cũng đã đạt sa mạc xích hồng. Chúng ta hiện tại đều không cách nào tới gần. Bệ hạ, đó là hộ tống kế đô cùng nhau tiến vào phàm giới dục vọng chi chủ thần Bách Dục. Hắn nghiêng đầu nhìn kế đô, không chỉ là Sở Hy Thanh, vị kia nhân tộc hoàng hậu che đậy phạm vi cũng đã càng ngày càng rộng, càng ngày càng rộng, đó là tuyệt đối che đậy, tuyệt đối chu diệt, thương của nàng đã có thể thông đạt 12 vạn dặm phạm vi cảnh nội. Là tuyệt đối hiểu rõ, không có không thông, không chỗ không đạt. Này cái nữ nhân, rất khả năng cũng bắt đầu rồi nàng chư thiên bí nghi. Kế đô nhàn nhạt a một tiếng, giống như không để ý lắm. Trong lòng thì lại đang suy nghĩ Sở Hy Thanh tên kia thay thế đại nhật sau khi, không biết sinh thành bao nhiêu Thái Dương nguyên chất, Quang Minh nguyên chất, Nhiên Thiên nguyên chất, còn có Phổ Thiên nguyên chất. Chỉ cần cái tên này thoáng có chút dã tâm, liền sẽ không bỏ qua cái này tiến hành Thái Dương bí nghi cơ hội. Sở Hy Thanh không có thay đổi đại nhật pháp môn năng lực, vì lẽ đó không cần kéo dài sinh thành nguyên chất thời gian. Những thứ này nguyên chất phối hợp hắn thần dương huyết mạch, nói không chắc Sở Hy Thanh đăng thần linh sau ở dương pháp trên chiến lược cũng đã không kém hơn cái kia ngã xuống cửu nhật. So với Sở Vân Vân, hắn vẫn là càng lưu ý Sở Hy Thanh. Người này không chỉ trộm đi hắn thương thiên chi pháp, bây giờ càng lấy hỗn độn chi đạo, từ từ đem thương thiên chi pháp che đậy, cũng đem hắn vạn tai bao quát trong đó. Đây chính là kế đô, không thể không hàng lâm phàm giới nguyên do. Hắn chỉ có tiến vào phàm giới, rút ngắn cùng thần châu khoảng cách, mới có thể tăng cường vạn tai chi pháp lực lượng. Kế đô biết lần này nếu như không có cách nào ngăn cản Sở Hy Thanh, như vậy hắn khả năng sẽ không có sau đó. Tương lai hắn tất cả lực lượng cũng phải ngưỡng Sở Hy Thanh hơi thở. Tương ứng, Sở Hy Thanh muốn giết chết hắn cũng dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ muốn để cho hắn kế đô tương lai nằm dạp tại cái kia thằng nhãi ranh dưới chân? Cầu xin tha sao? Hư thần Sa Nguyên khoảng chừng là nhìn ra điểm này. Nhìn ra hắn không thể không cùng Sở Hy Thanh tử chiến. Vẫn luôn gối cao an ngủ. Làm bàng quang, ngoặc kép, dĩ vãng chúng ta ẩn núp tại Tuyệt Bích Sơn Mạch bên trong. Có thể lấy tùy ý đối với thần châu địa vực ra tay. Chỉ phải chú ý tách ra thành Vọng An phụ cận 3 vạn dặm là được rồi. Hiện tại nhưng không được không lùi hướng về càng mặt bắc. Tách ra nàng thương thế khóa chặt. Đó là kế đô dưới trướng, binh đao chi chủ thần cửu loạn. Hắn đồng dạng nhíu chặt mày. Vị này chính là mấy cái thiên quy sáng đạo giả. Như võ pháp, tuyệt thiên, thông thiên, nguyên thiên các loại. Vẫn là rất nhiều thiên quy chân linh. Tựa như vận mệnh, vạn luật. Già thiên, chiến đấu, nghĩ thiên, vạn tố, nghịch thiên loại hình, ta đi thiên đạo rừng bia xem qua, dĩ nhiên đạt đến 97 loại, cực kỳ khuếch đại, dọa người kinh ngạc nghe. Dự tính nàng đã sinh thành lượng lớn nguyên chất, vì lẽ đó lực lượng càng ngày càng tăng. Kỳ quái chính là, vị hoàng hậu này rõ ràng có thể lấy một lần hoàn thành đăng thần bí nghi, nhưng vẫn ở kéo. Binh đao chi chủ chấp trưởng tài lực là chiến loạn. Chỉ tất cả quá trình chiến đấu cùng chiến đấu kết thúc sau khi hỗn loạn. Ngoài ra hắn cũng là chiến tranh cùng mâu thuẫn chi pháp chân linh. Mâu thuẫn chi pháp tổng quát trong thiên địa tất cả sự vật xung đột cùng mâu thuẫn. Lực lượng phạm vi càng vượt qua cự môn tinh quân nắm giữ phân tranh lực lượng. Kế đô nghĩ ngợi nói Sở Vân Vân sở dĩ kéo dài đến nay. Là do những này thiên quy. Đều không phải nàng căn bản đạo, mà lại nữ tử này căn bản thiên quy, liền dường như Sở Hy Thanh, hỗn độn cường đại như thế, mới có thể vẫn duy trì cùng thiên đạo chiều sâu giao hòa. Không có đoạn đi liên hệ, là khai thiên chi pháp sao? Kế đô cũng thật tò mò, Sở Vân Vân căn bản chi đạo nếu như là khai thiên, như vậy nàng nên dùng phương thức gì hoàn thành đăng thần bí nghi? Nếu như Sở Vân Vân không cách nào hoàn thành khai thiên bí nghi, tiến một bước sâu sắc thêm cùng khai thiên thiên quy liên hệ. Như vậy sức mạnh của nàng cường thì lại cường rồi, lại không thể nào đạt đến vấn tố y, táng thiên, huyền hoàng thủy đế cùng đời thứ 3 thánh hoàng như vậy đăng thần linh tế. Liền có thể sánh vai đế quân tầng thứ, cần báo thấy vĩnh hằng quá trình trong, do căn bản chi pháp sinh thành nguyên chất. Nhưng là cái khác thiên quy pháp môn gấp 4. Cũng ngay khi cái này thời điểm, kế đô phát hiện vạn ôn chi chủ thần bệnh lượng vẻ mặt khác thường. Lúc này thần bệnh lượng sắc mặt, càng là vô cùng trắng bệch, ngậm lấy khiếp sợ cùng nghi hoặc, kế đô vẻ mặt hơi có không thích nhìn sang. Người đây là cớ gì? Làm sao hồn bay phách lạc? Ngày gần đây thần bệnh lượng ở thần châu phụ cận tản ôn dịch thành quả. Cũng làm cho hắn rất không vừa ý. Tuy rằng đây là Sở Vân Vân cùng vấn tố y lấy. Giới, luật, hai sách áp chế kết quả. Thần bệnh lượng tản ôn dịch. Chỉ cần vừa bắt đầu tự mình phục chế truyền bá. Chu vi thiên địa liền sẽ sinh thành từng tia hợi thủy thần lôi. Đem Chu Diệt Đông giết. Kế đô không phải không thừa nhận. Giới luật hai sách cái này hai cái thần khí lập ra giới luật. Đối với hắn cường đại như vậy thần linh tuy không có gì lực uy hiếp. Nhưng đối với loại này cần đại quy mô truyền bá ôn dịch rất hữu hiệu. Bất quá hắn vẫn là rất căm tức. Then chốt là vạn ôn chi chủ thần bệnh lượng thái độ. Cái tên này cho đến nay. Sẽ không dùng chân thân bước vào qua thần châu một bước. Hắn nhát gan cẩn thận tiếp thân cũng là thôi. Then chốt là mấy lần truyền bá ôn dịch thất bại sau khi. Động tác liền chậm chậm lại. Cái tên này không có bất kỳ mới cử động. Tựa như cũng không có ý định lại thay đổi hắn ôn dịch. Tránh né, giới, luật, hai sách áp chế. Thần bệnh lượng vẻ mặt cứng đờ nhìn kế đô. Hắn mấp máy môi. Chốc lát sau khi mới nói ra nói. Ta đã không phải vạn ôn chi pháp thánh giả. Có người thay thế ta. Nắm giữ vạn ôn thiên quy. Kế đô đầu tiên là một trận ngây người. Lập tức sầm mặt lại. Người kia là ai? Đang câu hỏi thời điểm. hắn đã đem chính mình thần niệm hướng về thiên đạo rừng bia nhìn sang. Vạn ôn chi chủ lực lượng ở hắn nhiễu loạn thần châu, đánh lén Sở Hy Thanh chụp thấy vĩnh hằng kế hoạch bên trong cực kỳ trọng yếu. Thủy phong hỏa tam tai lực lượng, tuy rằng đều khí thế lớn lao, hám động lòng người, lại làm sao cùng được với binh đao, ôn dịch, mất mùa đói kém tạo thành thương tổn. Vì lẽ đó thủy phong hỏa những thứ này tự nhiên sức mạnh to lớn được gọi là tiểu tam tai. Động đất đều không vào tam tai hàng ngũ, mà binh đao, ôn dịch cùng mất mùa đói kém, thì lại đều bị thế nhân coi là đại tai. Hiện tại vạn ôn chi chủ cùng binh đao chi chủ, tuy rằng còn không có cách nào phát huy tác dụng, nhưng mà mất mùa đói kém chi chủ mất mùa đói kém lực lượng, đồng thời bao hàm giá lạnh, hạn hán, khô bệnh các loại lực lượng, cái gọi là cốc không quen làm vì đói, rau không quen làm vì cận. Hắn có thể để cho thần châu các loại thực vật tử vong, để lương thực mất mùa tuyệt thu. Kế đô biết Sở Hy Thanh đăng thần bí nghi khả năng kéo dài hơn một tháng, thậm chí mấy tháng thời gian, nói không chắc còn có thể kéo dài đến một năm sau khi. Vì lẽ đó hắn làm tốt cùng Sở Hy Thanh lâu dài đối kháng, đánh kéo dài chiến chuẩn bị, mà lúc này đúng dịp tiểu mạch kết tuệ thời khắc. Một khi tương lai thần châu phạm vi tiệt thu, dẫn đến đại quy mô nạn đói phát sinh, đón lấy chính là vạn ôn chi chủ cùng binh đao chi chủ mấy người đất dụng võ. Kế đô rất nhanh sẽ ở thiên đạo rừng bia bên trong nhìn thấy đáp án. Lông mày của hắn nhăn lại một cái chữ xuyên. Cổ thần, này thiên đạo rừng bia bên trong vạn ôn đạo bi người thứ nhất đã thay đổi họ tên. Thần Thiểu Miêu, hắn ngược lại dùng ăn thịt người tầm mắt chừng mắt vạn ôn chi chủ thần bệnh lượng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi là làm sao ném cái này điều thiên quy? Thần bệnh lượng lại ánh mắt mờ mịt. Ta không biết, hắn cũng kỳ quái. Thần Thiểu Miêu là làm sao vượt qua hắn, thu được vạn ôn thiên quy tán thành. Đáng chết, kế đô không khỏi tâm tình gay gâu cực kỳ. Hắn lớn tiếng lăng nhục. Vậy ngươi còn đứng ở nơi này bên trong làm cái gì? Không biết đến tột cùng. Lẽ nào còn không biết đi thăm dò? Cổ thần Thần Thiểu Miêu vẫn luôn cùng nhân tộc thân cận. Nàng một khi trở thành vạn ôn chi chủ, thần bệnh lượng cũng đừng nghĩ ở thần châu phạm vi truyền bá ôn dịch. Then chốt là cái kia giới luật hai sách là có thể bỏ ra lực lượng. Tỉ như lập ra cùng dục vọng có quan hệ giới luật. Thần bệnh lượng không dám chậm trễ. Lúc này độn không mà lên, hóa thành một đạo chùm sáng màu đen hướng về trung thổ phương hướng cực nhanh. Thần bệnh lượng hoài nghi vấn đề ra ở trung thổ cùng tứ đại thần sơn. Trung thổ chính đang tại truyền bá thi độc, nguyên bản đã bị các thần giám định là ngụy tạo đồ vật, bị bọn họ trấn áp xuống. Nhưng mà ngay khi một ngày trước, trung thổ bộ lạc cự linh các lớn khu dân cư lại bắt đầu đại quy mô bạo phát thi tai. Lần này quy mô rất lớn, càng tăng lên tại trước. Từ hôm qua đến hiện tại, thì có đủ đạt hơn 1,500 vạn cự linh bị lây. Liền ngay cả tứ đại thần sơn cũng không ngoại lệ, mà lại đều là ở phát tác trong nháy mắt hoàn thành thi biến. Trước đó không có bất kỳ dấu hiệu, có thể thấy được cái kia thi độc ở bên trong cơ thể của bọn họ ẩn núp đã lâu. Mà lại cái này thi độc chuyên về ẩn giấu. Trong đó còn có rất nhiều tứ phẩm cự linh bị lây thành độc thi ví dụ. Đây là trước chưa bao giờ có. Cho tới một ít không có cường giả tọa trấn khu dân cư, bị thi triều tàn sát hết sạch. Thần bệnh lượng hoài nghi cổ thần Thần Thiểu Miêu lên cấp vạn ôn chi chủ, rất khả năng là cùng trận này thi tai có quan hệ. Còn có cái kia thi độc bản thân, cái kia tứ đại tổ thi làm ra thi ôn, có thể có uy lực lớn như vậy. Bọn họ dựa vào cái gì? Thần bệnh lượng ánh mắt ngờ vực. Mặc dù là do Thần Thiểu Miêu ra tay, dùng thần lực thay đổi thi độc, cũng không nên có uy lực lớn như vậy mới là. Bất quá ngay khi hắn trốn vào giữa không trung thời khắc, chợt tâm thần dùng mình, nhìn về phía mặt nam phương hướng vọt lên một đạo màu vàng sậm lưu quang. Thần bệnh lượng đầu tiên là tâm thần hồi hộp, sau đó ngạc nhiên nghi ngờ. Đó là, hắn nhìn rõ ràng, vậy hẳn là một viên màu vàng sậm tên. Hắn cũng rất quen thuộc. Trị Nhật cung thần, thần Yên Tiễn. Dục vọng chi chủ thần Bách Dục cũng hấp một hớp khí lạnh. Cổ họng của hắn lại như là bị người một cái nắm. Phát ra sắc nhọn tiếng kêu. Là có người muốn xạ nhật. Vạn tai chi chủ Kế Đô thì lại trực tiếp đưa ánh mắt. Tìm đến phía cái kia ám kim lưu quang đầu nguồn nơi. Hắn trông thấy sa mạc xích hồng mặt nam trên một ngọn núi cao. Một cái ngũ quan thanh lệ. Mày kiếm mắt sao cô gái chính thu hồi trong tay nàng trụy nhật cung thần. Đồng thời đi về phía nam mặt phương hướng tật độn. Vạn tai chi chủ Kế Đô nhận ra cái kia chính là Sở Hy Thanh thân tín. Đại luật triều thiên nha cẩm y vệ đô chỉ huy sứ Kế Tiễn Tiễn. Nữ tử này là hắn mấy người bộ hạ vướng víu nhất kẻ địch một trong. Trước vẫn tọa trấn Vọng An, ngăn cản các thần truyền bá các loại tâm tình lực lượng. Bất quá ở Sở Hy Thanh lên phía bắc cùng Câu Trần mấy người một trận đại chiến sau khi. Nữ tử này đã liên tục mười mấy ngày không gặp tung tích. Không nghĩ tới là đến rồi nơi này. Cùng lúc đó, vạn tai chi chủ Kế Đô cũng nhìn thấy Kế Tiễn Tiễn sau lưng chính đang tại tiêu tan một cái thân. Ảnh khổng lồ, cung thần thiên nghệ, Kế Đô lúc đầu không có để ý, cho rằng đây là vạn xạ chi pháp thiên quy pháp tướng. Nhưng hắn lập tức liền phát hiện không đúng, cung thần thiên nghệ đã ngã xuống, vạn xạ chi pháp đã không có mới thánh giả xuất hiện. Nó thiên quy pháp tướng, hiện tại chính là trụy nhật cung thần. Kế Đô trong nháy mắt cảm giác được sống lưng bên trong một luồng hơi lạnh xông thẳng tủy não. Cái kia rõ ràng là cung thần thiên nghệ chân linh. Này cái nữ nhân ở xạ nhật đồng thời. Lấy xạ nhật một chuyện ngưng tụ cung thần thiên nghệ tán tại thiên địa chân linh. Không trách cung thần thiên nghệ hậu nhân. Đồng ý đem trụy nhật cung thần cho mượn nhân tộc. Hắn không chút do dự lắc người một cái. Trực tiếp xuyên qua rộng chừng 13 vạn dặm sa mạc xích hồng. Đi tới Kế Tiễn Tiễn sau lưng. Kế Đô một cái giơ tay. Lấy vô biên thần lực chụp vào Kế Tiễn Tiễn. Hắn lấy vạn tai lực lượng làm chủ. Dung hợp hủy diệt, phá hư, giết chóc các loại lực lượng cùng tam tai bát nạn. Thần lực đồng thời ở Kế Tiễn Tiễn cơ thể trong cùng bên ngoài cơ thể bạo phát. Bất quá ngay khi Kế Tiễn Tiễn trong miệng ho ra máu. Sắp bị Kế Đô một trưởng vồ nát thời điểm. Một cây trường thương màu đen bỗng nhiên từ trong hư không đâm xuyên mà ra. Cái kia chính là Sở Vân Vân, nàng người cùng nghịch thần kỳ thương, thình lình hiểu rõ 100 vạn dặm, liền lăng nơi đây, mà ngay khi Sở Vân Vân cùng Kế Đô giao thủ thời khắc, ở vào trung thổ phía đông, mặt trời mọc nơi thiên táo tinh quân bỗng nhiên một tiếng hét giận dữ, tiếng hú của hắn tan nát cõi lòng, ngậm lấy vô cùng kinh nộ, ngày xưa thiên nghệ xạ nhật. Âm thần Nguyệt Hy cùng ti thần tinh quân lẽ nào liền không muốn ngăn cản sao? Là không có cách nào ngăn cản. Cũng không kịp. Cái kia đạo tiễn quang tốc độ không chỉ vượt qua tất cả độn pháp. Cũng chôn vùi tất cả thiên quy khái niệm. Chôn vùi tất cả ngăn cản nó lực lượng. Bắn ra sau khi liền hóa thành một vệt kim tuyến ngang qua bầu trời. Xuyên bắn đến thần Xích Luân trước. Xích Luân tinh quân thần Xích Luân chính đang tại hướng về thiên địa phân tán viêm quang. Hóa giải trung thổ tích trữ âm hàn. Hắn rất cẩn thận, từ không sử dụng vượt quá tự thân 3/10 thần lực. Bất quá thần Xích Luân vẫn là không tự kìm hãm được thoáng phân thần. Cảm ngộ cái kia mặt trời dương viêm tuyệt diệu. Điều động xe dài, thân hóa mặt trời. Đây là hắn trước đây chưa bao giờ trải nghiệm qua trải qua. Mãi đến tận thần Xích Luân cảm giác được nguy hiểm. Đùng, thần Xích Luân còn không phản ứng lại. Cũng cảm giác được trước ngực một trận nhuệ đau. Sau đó hắn thần khu liền từ bộ ngực bắt đầu từng tấc chôn vùi. Hắn điều động xe ngựa cũng mất khống chế rơi rụng. Cái kia tình cảnh liền như trước rơi rụng 9 vầng mặt trời. Hết chương.